Chương 114, cái thanh nhi tỉnh lại. Một đạo kiếm minh âm thanh ong ong vang lên, Hạng Thiếu Mưa, Phạm Tăng, Thiên Minh đám người đều ngốc tại chỗ, trong lòng nhất tề toát ra một cái ý nghĩ, thật nhanh kiếm chỉ thấy hàn quang lóe lên, một kiếm đứt cổ. Cái kia vô song quỷ thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống, chấn được mảnh này thổ địa đều hơi chao đảo một cái. Hạng Thiếu Mưa kinh nghi bất định nhìn không trung đạo thân ảnh kia kinh hồng vậy hạ xuống, lại mới phát hiện Trương Lương trong lòng còn ôm một cái cô gái xinh đẹp. Vì sao ta có thể gặp lại ngươi cái thanh nhi bị nơi này tiếng đánh nhau thức dậy, mở con mắt, lại thấy được trước mặt Trương Lương, không dám tin tưởng nói. Nàng hư nhược thanh âm càng làm cho Trương Lương hết sức thương tiếc, là ta. Ngươi đã đến rồi. Cái thanh nhi nguyên bản bình tĩnh hai mắt, lúc này lại có vài phần ba động, vì hắn. Phải, trên người ngươi bị tổn thương, chớ lộn xộn. Trương Lương lo lắng nhìn trong ngực cái thanh nhi, lo lắng nói. Huyên Hồng Kiếm, Phạm Tăng vừa nhìn thấy thanh kiếm kia, lập tức hiểu rõ ra, nhìn nữa Trương Lương cô gái trong ngực sắc mặt tái nhợt, các hạ nhưng là Tần Quốc Kiếm Thanh. Cái thanh nhi đối mặt với Phạm Tăng hỏi, cái thanh nhi lại phảng phất không hay biết thấy một dạng, chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt Trương Lương. Đang ở Trương Lương chuẩn bị nhắc nhở nàng thời điểm, trên môi mắt lạnh, hắn kinh ngạc trợn to con mắt, lại phát hiện cái thanh nhi đang quên mình thân. Hôn đôi môi của hắn. Trương Lương sững sờ, lập tức đáp lại ở bờ môi nàng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, có ta ở đây, không cần lo lắng. Nhìn hai người động tác, mọi người lặng ngắt như tờ. Hạng Thiếu Mưa cùng Thiên Minh đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Phạm Sư Phó, tiếp đó, chúng ta phải nhanh rời đi mới được, cái này vô song quỷ, là HN quốc đệ nhất lực sĩ, hắn có thể đủ tìm tới nơi này, đã nói lên còn có người đa biết dô y nơi đây. Trương Lương nhìn Phạm Tăng, nhắc nhở. Trương Trần Lương tiên sinh nói cực chuẩn, ta cũng đang suy nghĩ cái này sự tình. Hạng Lương, chuẩn bị một chút, thông báo mọi người chuẩn bị di chuyển. Phạm Tăng nói như thế nào cũng là kinh nghiệm mưa gió nhân vật, nghe được Trương Lương, lập tức phản ứng lại. Phải, ta biết rồi. Hạng Lương lên tiếng trả lời xuống phía dưới. Mà đang ở Trương Lương đám người rời đi sau đó, có hai bóng người cũng là xuất hiện tại cái này bí ẩn trong rừng rậm. Đạo kia đẹp mắt thân ảnh đi tới bên cây, cây kia trên người còn có một đạo huyết kế, chính là chỗ này. Đây là vô song huyết. Khác một giọng nói vang lên, lạnh như băng tiếng nói khiến người ta có chút sợ run lên, ngươi không cần khổ sở, vô song chết tốc độ rất nhanh, so với hắn cảm giác được thống khổ tốc độ còn nhanh hơn. Ô hát cái kia tính. Cảm thân ảnh hơi chao đảo một cái, nghi hỏi đây chính là cái thanh nhi bách bộ phi kiếm. Một nhận đoa nở hầu khắc một đạo thân ảnh tiến lên một bước, nhặt lên trên đất một mảnh lá cây, tinh tế kiểm tra, một lát sau nói, tuy là đoa nở hầu, lại không phải bách bộ phi kiếm. Xích Luyện nhìn một chút bên cạnh nữ tử, lại phát hiện trên mặt của nàng có vài phần thần sắc nghi hoặc, vì sao Xích Luyện lấy làm kỳ, đây là nàng lần đầu tiên ở Vệ U Nguyệt nhìn lên đến thần sắc nghi hoặc, không khỏi hiếu kỳ, làm sao vậy. Vệ U Nguyệt quay đầu đem lá cây đưa tới trước mắt của nàng, thấp giọng nói ra. Cái thanh nhi phối kiếm Nguyên Hồng, ở thập đại danh kiếm bên trong xếp hàng thứ hai, là hiếm thế thần binh lợi nhận, thế nhưng tức đoạn miếng lá cây này, lại không phải Nguyên Hồng. Càng không phải cái nhiếp. Nghe được Vệ U Nguyệt thoại ngữ, Xích Luyện đôi mi thanh tú cao lại, không có khả năng, một kiếm này uy thế, ngoại trừ cái thanh nhi, còn có ai có thể phát sinh. Chẳng lẽ là Vệ U Nguyệt giơ tay lên, cắt đứt Xích Luyện suy đoán, ta biết ý tứ của ngươi, ngươi là hoài nghi thôn trang này người bên trong. Thôn trang này bên trong là những người nào vô song đánh một trận về sau, toàn bộ thôn trang trong một đêm toàn bộ rời đi, hành động tương đương sạch sẽ gọn gàng. Cực kỳ hiển nhiên, có thể quả quyết như vậy rời đi trận địa bộ tộc, làm sao cũng không khả năng là bừa bãi vô danh người mới đúng. Lúc này Vệ U Nguyệt cùng Xích Luyện, cũng hoài nghi đến rồi Hạng thị nhất tộc trên đầu. Xích Luyện thanh âm vang lên, vũ mị mà phát động nghe, theo ta điều tra, bọn họ là sở quốc lưu vong quý tộc. Sở quốc diệt vong về sau, bọn họ ẩn cư ở chỗ này, tránh né quân Tần lùng bát. Ô hát Vệ U Nguyệt khỏe miệng hiện ra một nụ cười, doanh chính lo lắng nhất sở quốc giặc có nơi này là một tộc kia. Nghe được Vệ U Nguyệt câu hỏi, Xích Luyện ngưng thần vừa nghĩ, ở sở quốc diệt vong về sau, Hạng thị bộ tộc là hướng nơi đây chạy trốn. Vệ U Nguyệt gật đầu, nhìn trước mặt tràn đầy máu tươi đại thụ, trầm giọng nói, chính là trước khi chết hô lên, sở tuy tam hộ, vong Tần tất sở. Hạng thị bộ tộc, thảo nào sẽ có như vậy quả đoán cùng lớn mật, phía sau cây mấy cái mai phủ, chỉ sợ sẽ là cái kia hạng thị bộ tộc lưu lại cái đuôi nhỏ. Vệ U Nguyệt cùng Xích Luyện chạy tới trước tạm không đề cập tới, một bên khác Trương Lương, cũng là đang lo lắng nhìn trong ngực cái Thanh Nhi. So sánh nguyên tắc bên trong chật vật, lúc này cái Thanh Nhi cũng là có thể an tâm nằm Trương Lương trong lòng, chỉ là thương thế của nàng vẫn như cũ là quá nặng, vì để cho cái Thanh Nhi nghỉ ngơi thật tốt, Trương Lương liền thẳng thắn xung đương một lần hình người ôm gối, lấy thuận tiện để cái Thanh Nhi nghỉ ngơi. Đi mau đi mau đi nhanh một chút xuyên thấu qua cửa sổ xe. Trương Lương có thể nhìn thấy bên ngoài sĩ binh chửi mắng giáng dấp. Lúc này Trương Lương đang ngồi ở hạng thị nhất tộc xa giá bên trong. Đối với Trương Lương cùng cái Thanh Nhi gia nhập vào, Phạm Tăng hết sức hoan nghênh, không nói cái Thanh Nhi, Trương Lương vị này chiến lực nhưng là phi thường mấu chốt, để cho tiện cái Thanh Nhi dưỡng thương, trực tiếp cấp quyền bọn họ một cái bố trí thoải mái nhất tòa giá. Mới vừa rõ ràng chính là ngươi đập. Nói bậy, là ngươi đập. Trên mũi xe, Thiên Minh cùng Hạng Thiểu Vũ hai người đang cười na ho, hai người lẫn nhau ném lấy các loại đồ đạc, chơi vui vẻ hơn, cũng là để rất nhiều tộc nhân đều bị hát thủ, lần này, hai người cuối cùng là an phận xuống dưới. Bên trong xe Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, đưa mắt nhìn sang chỗ hắn, vùng trời này mù mịt thổ địa có bao nhiêu nhân vật bí ẩn đây. Nghĩ đến phía trước để cho mình một kiếm đứt cổ vô song quỷ, Trương Lương bên trên bình thản không chút biểu tình, hắn tự nhiên là biết kịch tính phát triển. Thế nhưng nơi đây không có khả năng từng bước đều dựa theo kịch tính phát triển tới. Còn như vô song quỷ, Trương Lương biết hắn ở phía sau còn có bị sống lại cơ hội, cho nên cũng không lo lắng, lúc này muốn bận tâm, là cái Thanh Nhi thường thế. Hạng thị nhất tộc đoàn xe đang vùi đầu chạy đi, một đường không nói chuyện, thế nhưng rất nhanh, một cỗ dị tượng đưa tới mọi người chú ý không biết khi nào thì bắt đầu. Đoàn xe phía sau, đã đi theo đông đảo bầy sói, lui về phía sau nhìn một cái. Có chừng mấy trăm chi chúng.